khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1223, còn đau không, góc truyện audio.com. Edit, Hương Giang, bệnh viện, kiến trúc màu trắng, ở trung tâm thành phố, đài phun nước chiết xạ chói mắt, trận trận xông thẳng lên trời. Một chiếc xe con màu đen chạy nhanh, chậm dừng trước đài phun nước, cửa sổ xe in lên ảnh ngược của một khuôn mặt nghiêng ôn nhu, cô phủ đầu. Trong lòng ôm chặt bó xạ hương bách hợp chăm chú nhìn thật sâu, ngửi mùi hương hoa tỏa ra, nhớ tới hoa bách hợp có ý nghĩa là tình yêu vĩ đại. Lòng của cô tức khắc rung động vô hạn, tài xế thập phần tôn kính mở cửa xe, cô chậm rãi ôm bó hoa bách hợp đi xuống xe. Trước bệnh viện vô số bác sĩ cùng y tá thay nhau lui tới, Đường Khả Hinh sâu ngưng gương mặt ôm bó xạ hương bách hợp. Dần dần bước đi vào trong sảnh lớn của bệnh viện, lập tức cảm giác có người nhìn mình, cô xoay người. Dọc theo khu nội trú màu trắng quen thuộc đi đến, mỗi một bước, hai mắt của cô lại đỏ thêm một phần, dập dờn ánh lệ, thời gian. Dường như dừng lại, thời gian ở trước mặt của ông, vẫn luôn vậy luôn trôi chậm hơn bình thường, Đường Khả Hinh ôm chặt bó hoa bách hợp. Hai tròng mắt lại lóe lên mấy phần cường liệt quang mang, hai tay kìm lòng không được nắm chắc bó hoa hạ màu tím đóng gói giấy tím mộng ảo. Nhớ tới hôm nay khi thêu hoa Tô Thụy Kỳ nói, hôm nay là ngày cuối cùng ra gia nhậm chức tổng lý, ông còn có thể sử dụng một ngày quyền lợi. Để mình mang bó hoa đi xem người mà mình vẫn lo lắng, vẫn hiểu rõ nhất qua hành lang dài, có cửa phòng bệnh màu trắng, thật quan trọng. Thế nhưng người ở ngoài có thể nhìn thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt vào trong, nhìn thấy vài gốc kiết trụ màu trắng. Hai người cảnh sát nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở hai bên, thái độ công chính nghiêm minh, trong ngục giam, song sắt leng keng, tịch mịch rét thấu xương. Bên trong bệnh viện vẫn như cũ là vô tình cấm cố, Đường Khả Hinh ôm hoa bách hợp, mặt bộc lộ cảm xúc khác với bình thường, hai tròng mắt lòe ánh lệ. Cả người lộ ra mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông, dường như đây mới là trường thi nhân sinh lớn nhất, bởi vì chỉ có trải qua ca ngợi. Người mới tính là chân chính trọn vẹn cùng thành công, vô luận như thế nào, người bên trong, vẫn là người cực kỳ quan trọng với mình. Cô bé kích động mạch suy nghĩ phiêu du đã lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí, ôm bó hoa bách hợp, sau khi để cảnh sát kiểm tra thân phận xong. Cuối cùng cô cất bước đi tới trước cửa phòng bệnh, vươn tay, tôn kính gõ, dường như bên trong là người tự do. Vẫn là người có thân phận đáng kính ngưỡng, cô nhưng lại không đợi người trong phòng đáp lại ứng, mà đau lòng vươn tay, nhẹ xoay đóng cửa. Liền như vậy nhẹ nhàng mở, bên trong phòng bệnh, chỉ thấy một cái dựa vào bệnh viện nhai đạo ngoại mở, bên cạnh bình oxy. Từ từ hút màu trắng sương mù, một bó sơn trà đỏ cùng bình thủy tinh, đỗ ở bên cửa sổ màu trắng, bó hoa sơn trà kia đã héo tàn. Nhưng lại chân quý làm bạn với người bệnh trên giường, Đường Chí Long mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, dường như đang ngủ say. Thập phần an tường nằm trên giường bệnh, nhưng cứ việc an tường, gương mặt ông vẫn như cũ tái nhợt tiều tụy. Nếp nhăn thật sâu vẫn như cũ như đao cắt, lộ ra cảm giác tịch mịch cùng thương tang, Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa, nhìn thấy cha như vậy. Hai tròng mắt của cô trong nháy mắt lại kích thích lệ quang, cái loại đó đau đến gần như cảm giác hít thở không thông. Trận trận tỏa ra xung quanh phòng bệnh, nước mắt từng giọt chảy xuống, tiện đà lộ ra thanh âm nức nở đau lòng, tiếng khóc này. Càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, Đường Chí Long dường như vẫn còn sâu ngâm trong mộng. Lại không hiểu cảm giác xung quanh tản mát một trận không khí thật ôn nhu thật đau lòng, hai tròng mắt ông nhẹ chát vừa nhìn thi đấu. Vì chính mình huyết áp hơi cao mang đến trận khó chịu, mà chậm rãi tỉnh lại, khi ông hơi vô lực run rẩy mở hai tròng mắt. Đầu tiên là tiếp xúc được một mảnh mông lung cùng tái nhợt, nhưng là lại rất rõ ràng nghe đến đó trận nức nở tim của ông dường như bị đánh trúng. Lộ một điểm kích động quang mang, hơi tiều tụy mệt mỏi nghiêng mặt quả nhiên thấy con gái mặc chế phục của cuộc thi đấu phục vụ rượu. Ông một bó hoa kích động đứng ở trước mặt của mình, hai tròng mắt ông trong nháy mắt rưng rưng, nhìn thấy con gái có thành tựu như hôm nay. Suy nghĩ của ông lập tức thiên dũng vạn dũng, vô số ngôn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, ba, Đường Khả Hinh ôm hoa bách hợp. nhanh chóng đi tới trước giường bệnh, cuối cùng đau lòng gọi cha, nhìn thấy cha kích động tràn đầy lệ, nước mắt cô cũng nhanh chóng chảy xuống, ôm bó hoa. Tôn kính mà chính thức, kích động nghẹn ngào nói, ba tổng lý nói với con, nếu như cho con một mảnh lá xanh, con có thể không làm xanh một mảnh rừng rậm. Khi đó, con mới hiểu được, trước đây ngài yêu con đến thế nào, khi con đứng trên sân khấu. Nhận lấy tiếng vỗ tay cùng sự chúc phúc của mọi người, thời khắc đó, con lại nhớ đến ba, con muốn nói cho tất cả mọi người biết. Con có một người cha vĩ đại nhất thế giới, chính ông ấy ban tặng con bốn mùa, con mới có thể xuân về hoa nở như vậy. Hôm nay là con gái, từ lúc chào đời tới nay, đưa cho phụ thân một bó hoa, cảm tạ ngài ban tặng con vô hạn trí tuệ, cảm tạ ngài dùng yêu, dạy con dũng cảm. Quyết đoán, kiên cường, cảm tạ ngài đã giúp con có được thành tựu trên con đường nhân sinh này ở, cảm ơn ngài, ba. Cuộc đời của con sợ rằng không thể nào báo đáp hết được, cô bé này nói cho hết lời, ôm bó hoa bách hợp, đã phủ đầu. Cảm kích khóc không thành tiếng, Đường Chí Long nằm trên giường bệnh, nghe con gái nói đến đây, già nua sắc mặt của ông, khẽ run rẩy kích động an ủi. Hai tròng mắt càng vui sướng rơi nước mắt, ba, Đường Khả Hinh đau lòng kích động phủ thân, ôm chặt cha của mình, mặt áp lên lồng ngực của ông. Nghe tiếng tim đập yếu ớt, chính mình lại chận chận co quắp rơi lệ khóc giống, nhớ tới ngài từng nâng lên bao nhiêu người mộng tưởng. Bây giờ thế giới đã lá xanh bay tán loạn, xuân về hoa nở, ngài không thể tận mắt thấy, bây giờ mộng tưởng của con đã trở thành sự thật. Lại vẫn như cũ không có cách nào vì thế giới tịch mịch của ngài mở ra một cánh cửa sổ, để gió bay vào, con rất sâu áy náy cùng đau lòng. Đường Chí Long hai tròng mắt lại run rẩy mấy phần kích động lệ quang, cuối cùng chậm chạp vươn tay, nhẹ vỗ về nữ nhi, ba. Đường Khả Hinh lại đau lòng ôm chặt phụ thân, nước mắt của cô lại run rẩy chảy xuống, đau lòng hỏi, con hôm nay thi đấu biểu hiện có tốt không? Đường Chí Long kích động, nghe con gái nói đến đây, ông cuối cùng bộc lộ tự hào tươi cười, rơi lệ gật đầu, thật vậy chăng? Đường Khả Hinh một trận vui sướng kích động nhìn về phía cha, mặt cười ngây ngô như đứa nhỏ, Đường Chí Long lại vào lúc này. Nhìn về phía con gái đang kích động rơi lệ, tim của ông bỗng nhiên một trận đau đớn, nhưng vẫn là mặt bộc lộ mỉm cười gật đầu, nói. Con hôm nay biểu hiện rất khá, rất xuất sắc, ba, Đường Khả Hinh một trận đau lòng lại ôm chặt cha, mặt lại bộc lộ vui sướng tươi cười. Khóc lên nói, con muốn kiêu ngạo tuyên bố cho cả thế giới biết con là con gái của ngài, Đường Chí Long lại nhẹ ôm lấy con gái, nghe nói đến đây. Tay ông lại chậm rãi khẽ vuốt vai gầy của con gái, mặt cuối cùng bộc lộ đau lòng cùng ẩn nhẫn, nước mắt chảy xuống, Khả Hinh, con gái ngoan của ba. Ba biết nhiều năm như vậy vất vả cho con, nguyên bản con không cần nhanh như vậy mà khó khăn trưởng thành. Bất đắc dĩ trở thành một đứa nhỏ không có nhà, chỉ có thể dựa vào mộng tưởng, chống đỡ điểm ấm áp, con nghe tổng lý nói ra lời xuân về hoa nở. Nhất định là thừa nhận tước cốt đau đớn, con gái của ta, ba biết con chịu khổ, lão nhân gia nghĩ tới đây. Không khỏi một trận tiều tụy cúi đầu trà lau nước mắt, trận trận thống khổ áy náy, này tất cả đều là lỗi của ba, dù cho hôm nay là ngày vui. Cũng không có tài cán chuẩn bị một chút lễ vật cho con gái, trận trận bi thương, theo nhân sinh tịch mịch cũng dâng lên áy náy cùng đau đớn. Lúc Đường Khả Hinh ôm chặt cha, cảm cha đang xúc động, cô liền một trận rơi lệ buông cha ra, đau lòng nhìn về phía phụ thân lúc này đã rơi lệ đầy mặt. Liền nghẹn ngào hỏi, ba làm sao vậy, Đường Chí Long im lặng không lên tiếng, chỉ là cúi đầu, vươn bàn tay run rẩy tràn đầy kén tằm. Lúc này mới đau lòng tự hào nghẹn ngào nói, không có gì, ba chỉ là thật là vui, nhìn con gái ngoan của ba có thể đi tới hôm nay, thật là vui, ba. Tương lai, con sẽ mang đến nhiều tin tốt cho ngài mang, ngài yên tâm, Đường Khả Hinh hài lòng nhìn về phía cha, rơi lệ cười rộ lên. Đường Chí Long nhìn về phía con gái, ông cũng an ủi đau lòng gật đầu cười rộ lên, ngày gặp nhau, là khó có được. Đường Chí Long nửa nằm ở trước giường bệnh, mặt bộc lộ vui sướng tươi cười, nhìn về phía con gái thướt tha như ngọc đứng trước giường bệnh. Hai tay ôm bó hoa bách hợp cắm vào trong bình hoa, mà bó hoa sơn trà màu đỏ, bị cầm lên để ở một bên, ông hơi giật mình. nhìn về phía con gái đang nhìn kỹ hoa sơn trà đỏ, bộ dáng xấu hổ, hai tròng mắt ông nhẹ nhàng run rẩy, trong nháy mắt khẩn trương trực tiếp hỏi, Khả Hinh. Con cùng Hạo Nhiên, thế nào? Đường Khả Hinh tay cầm hoa, run rẩy khẩn trương, chậm chạp quay mặt sang, nhìn về phía cha, cách Trương.